Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42, cướp xong rồi chạy thật mẹ nó kích thích. Dương Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ không trung cuồn cuộn mà đến. Đinh tai nhức óc tiếng gầm tại chân nguyên chấn động phía dưới để cho người ta không rét mà run. Dương Chân bị cái này cực lớn giọng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên lập tức vui vẻ. Mã Đức Hưng nơi nào còn có tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Đứng ở trên phi kiếm đều không có một chút phong phạm cao thủ. Tựa như là trong cuồng nộ hùng sư, nổi trận lôi đình, rất hiển nhiên, Trương Tông Cẩm cũng đã tỉnh lại, mà lại đem huyết tầm sự tình cáo chi Mã Đức Hưng. Trước mắt bao người, Mã Đức Hưng biết mình bị Dương Chân lừa. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy giết nhầm người, một bàn tay đem Đoạn Lãng Tài chụp chết, không thẹn quá hóa giận mới là lạ. Vương Thủy Yên bọn người thấy sắc mặt tái nhợt, không rõ Dương Chân tại sao phải đắc tội cường đại như thế một nhân vật. Động Lâm phái trưởng lão Mã Đức Hưng kim đan kỳ tu vi, tại toàn bộ U Dương quốc đều là nổi tiếng lâu đời cao nhân tiền bối. Bây giờ thế mà bị Dương Chân tức thành cái bộ dáng này. Cái kia Lục công tử ánh mắt lóe lên cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Quay người nói với Vương Thủy Yên, Dương Chân này quả thật chính là một cái tai tinh, đi tới chỗ nào đều là gà bay chó chạy. Bây giờ thế mà đắc tội Động Lâm phái trưởng lão, đơn giản không biết sống chết. Bất quá hắn ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Biết mình là người xui xẻo, bên cạnh một nữ tử đồng dạng nghĩ mà sợ nói. Đúng vậy a, Thủy Yên, người thế mà mời một cái người như vậy cùng chúng ta đồng hành. May mắn chính hắn đi, nếu không Mã tiền bối ràng buộc tội xuống tới, người ta chỗ nào chịu đựng nổi. Vương Thủy Yên ngơ ngác nhìn Dương Chân vội vàng bóng lưng, có chút tức giận nói ra. Dương công tử cũng không có đắc tội chúng ta, các ngươi tại sao muốn như vậy bỏ đá xuống giếng? Không có đắc tội. Lục công tử cùng nữ tử kia liếc nhau, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Nào chỉ là đắc tội, Lục công tử trong lòng đều có một loại bị Dương Chân hoành đao đoạt ái khuất nhục. Bỏ đá xuống giếng quả thực là nhẹ, nếu có thể mà nói, Dương Chân bị Mã Đức Hưng giết chết sau đó, hắn đều muốn đi đạp cho hai cước Dương Chân thi thể. Nước, Vương cô nương, bất kể nói thế nào, Dương Chân nếu trêu đến Mã tiền bối tức giận như vậy, không tiếc ngự kiếm đuổi theo, Dương Chân là tuyệt đối không cách nào sống xuống. Lục công tử khôi phục ôn tồn lễ độ biểu lộ, nói với Vương Thủy Yên, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này đi, Mã tiền bối không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Vương Thủy Yên muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu, ta luôn cảm thấy Dương Chân sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Sẽ không chết, Lục công tử cười ha ha, nói ra, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem tốt, nếu như Dương Chân có thể tại Mã tiền bối trong tay chạy thoát, ta liền. Ngươi liền cái gì? Vương Thủy Yên lạnh nhạt nhìn Lục công tử một chút. Lục công tử bị Vương Thủy Yên lãnh đạm như vậy biểu lộ kích thích một trận buồn bực xấu hổ. Cắn răng nói ra, nếu như Dương Chân có thể sống sót, ta liền quất chính mình hai miệng. Từ đây không còn đàm luận Dương Chân sự tình. Đám người nghe trợn mắt hốc mồm, lập tức lại bình thường trở lại. Như Lục công tử nói, Dương Chân thế mà đắc tội một cái kim đan kỳ cường giả, chỗ nào còn có cơ hội sống sót. Bây giờ Lục công tử chỉ sợ sẽ là một vạn cái muốn quất chính mình. Dương Chân cũng không có cách nào cho hắn cơ hội. Lúc này, Mã Đức Hưng đã ngự kiếm đuổi theo, ở giữa không trung lần nữa quát, Dương Chân tiểu nhi, còn không mau mau dừng lại nhận lấy cái chết. Ta nhổ vào. Dương Chân không biết hắn hiện tại ngay tại Vương Thủy Yên đám người chú ý phía dưới. Nghe vậy quay đầu nhổ nước miếng, chỉ vào Mã Đức Hưng cái mũi mắng, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Ta liền không dừng lại, có gan ngươi dừng lại. Mã Đức Hưng hừ lạnh một tiếng, ngự kiếm dừng lại ở giữa không trung, chỉ vào Dương Chân nổi giận, lão phu đã dừng lại, ngươi làm càn, ngươi dám trêu đùa lão phu. Dương Chân cười ha ha, ôm bụng một cái lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Lão tạp mau, con mẹ nhà ngươi thật đúng là một nhân tài. Để cho ngươi dừng lại ngươi liền dừng lại. Ngươi, ngươi tên hỗn trướng này tiểu tử. Lão phu nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Sợ lão già nhà ngươi hay sao? Đến cắn ta a. Phốp, Vương Thủy Yên thật sự là nhịn không được. Tại chỗ cười ra tiếng. Vừa buồn cười vừa tức giận nhìn xem Dương Chân. Lục công tử mấy người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân cùng Mã Đức Hưng một bên đuổi trốn. Vừa hướng mắng, đều có chút đầu không đủ dùng cảm giác. Dương Chân lại dám mắng Mã Đức Hưng. Hơn nữa còn coi Mã Đức Hưng là đồ đần một dạng đùa nghịch. Mã Đức Hưng là nhân vật bậc nào? Há có thể là kẻ ngu? Ngay từ đầu đám người nghe được Dương Chân để Mã Đức Hưng lúc ngừng lại, cũng đều coi là Dương Chân muốn cùng Mã Đức Hưng liều mạng. Còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác, liền gặp được Dương Chân quay người chạy nhanh hơn. Cái này lẳng lơ thao tác, đơn giản thuần thục, rối tinh rối mù. Oanh, trong cơn giận dữ Mã Đức Hưng tiện tay vung ra một cỗ ngập trời khí lãng. Kinh khủng chân nguyên ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một cây trường mâu, hướng về Dương Chân cấp tốc mà đi. Cuồng bạo khí lãng phát ra trận trận chói tai tiếng xé gió. Có thể nghĩ uy lực khủng bố đến mức nào. Dương Chân trong lòng run lên, hắn có thể cảm giác được, nếu như bị cỗ lực lượng này va vào trên người, dù là hắn cổ tượng lôi ngự thể viên mãn, đều không thể thừa nhận ở. Dù sao giữa hai người thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Không kịp trở lại, Dương Chân chỉ có thể bằng vào bản năng cảm giác được nguy hiểm gần. Dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra một đám mây trắng, khí lãng quay cuồng bên trong, cả người hướng về phía trước nhảy lên đi. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa trong sơn cốc truyền đến. Dương Chân thân thể bị tung bay ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất, trên thân cõng đầu gỗ đều rớt xuống. Dương Chân biến mất khóe miệng một tia máu tươi, xoay người đem trên mặt đất đầu gỗ nhặt lên xử trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Đức Hưng, Mã Đức Hưng cười lạnh một tiếng, lơ lửng giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chân. Ánh mắt lóe lên một tia khinh thường băng lãnh sát ý. Vật nhỏ, ngươi ngược lại là chạy a. Rất nhiều người đều ưa thích mèo vờn chuột trò chơi, bởi vì loại này đùa bỡn tại bàn tay phía trên cảm giác quả thật không tệ. Mã Đức Hưng liền rất ưa thích loại cảm giác này. Dương Chân càng là cuồng loạn liều mạng, Mã Đức Hưng thì càng cao hứng. Thế nhưng là để Mã Đức Hưng ngoài ý muốn chính là Dương Chân thế mà không có lộ ra chó cùng rứt dậu phẫn uất, mà là thần sắc càng phát ra bình tĩnh nhìn Mã Đức Hưng. Vừa rồi chẳng qua là làm nóng người mà thôi, đối phó ngươi như thế cái lão tạp mau, còn cần chạy? Dương Chân cười ha ha, tay phải xử lấy gậy gỗ, tay trái một chỉ Mã Đức Hưng, tới lão đầu nhi, ta để cho ngươi ba kiếm. Cái gì? Mã Đức Hưng ngẩn ngơ, cho là mình nghe lầm. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt biểu lộ sau đó, lập tức nổi giận, Vương Thủy Yên bọn người càng là trợn mắt hốc mồm, gặp qua phách lối, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế. Dương Chân một cái trúc cơ kỳ lục trọng tu sĩ, đối mặt kim đan kỳ cường đại tồn tại, lại để cho để hắn một kiếm. Cái này cùng muốn chết có cái gì bất đồng? Vương Thủy Yên một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, tựa hồ muốn từ Dương Chân trên mặt thấy rõ ràng Dương Chân tự tin từ đâu mà đến. Thế nhưng là nàng thất bại, Dương Chân trên mặt tự tin là thuần thiên nhiên, không hề giống giả vờ. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng âm hiểm tiểu tử xảo trá. Ngươi cho rằng lão phu cần ngươi để không thành. Ngươi cũng không cần hy vọng xa vời lão phu sẽ bị ngươi phản khích tướng để cho ngươi ba kiếm. Lão phu có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Nói, Mã Đức Hưng chậm rãi rơi xuống đất. Dưới chân trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn thanh quang. Hướng về Dương Chân vọt tới. Trong lúc nhất thời điện quang lôi minh, chân nguyên bạo động như lôi đình cuồn cuộn. Kiếm này tên là Kinh Lôi, là thiên cấp cao giai pháp bảo. Có thể chết ở kiếm này phía dưới, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Xong, Vương Thủy Yên biến sắc, nhắm mắt lại không nguyện ý nhìn thấy tiếp theo màn. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha. Tay phải trùng điệp đập vào gậy gỗ bên trên. Lão già, ngươi bị lừa rồi. Ông, một cỗ để cho người ta dùng mình khí lãng từ gậy gỗ bên trên hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Mà đến, ngay ngắn gậy gỗ tại Dương Chân trong tay thảm liệt thành vô số di phấn. Dương Chân sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, khóe miệng lại lộ ra một tia giọng mỉa mai. Cái kia phổ như là lôi long cuồng bạo đồng dạng kinh lôi. Thế mà ầm một tiếng rơi ở trước mặt Dương Chân. Dương Chân nhặt lên nhanh chân liền chạy. Phát, chuyện gì xảy ra? Lục công tử bọn người thấy một mặt mộng bức. Convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.